Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Luyện Đan. Canh, Nam, ai, bằng ngộ tính của ngươi ta rất khó truyền cho ngươi đại đạo nha. Trần Tiểu Minh thở dài một tiếng, chính mình hiếm thấy thu cái thứ nhất đồ đệ. Trần Tiểu Minh là rất muốn dốc túi dạy dỗ. Chính mình một thân trang bức đại đạo, lại là không có cách nào truyền thừa. Quả thật nhất đại việc đáng tiếc nha. Bất quá nghĩ đến Tiêu Huân Nhi tính cách, hoàn toàn chính xác không phải mình cái này trang bức đại đạo thí sinh thích hợp. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều người. Vương Lão Ma, không được, tên kia âm trầm muốn chết, không thích hợp, Hàn chạy một chút. Không được, cái kia nha mỗi một ngày liền biết chạy trốn. A, nghĩ đến, trong đầu hiện lên một vị tìm dê người. Có lẽ về sau có thể cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Ngay tại Trần Tiểu Minh suy tư thời điểm, Tiêu Huân Nhi bị Trần Tiểu Minh câu nói kia đả kích. Chính mình một cái cổ đế huyết mạch, thế mà tại trong miệng lão sư như thế kém cỏi. Tiêu Huân Nhi trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình thật vô cùng kém, liền truyền thừa lão sư đại đạo cơ hội đều không có. Nghĩ đến Trần Tiểu Minh cái kia bằng vào đấu tông có thể cùng đấu thánh nhất chiến thực lực. Tiêu Huân Nhi cảm thấy mình có vẻ như thật vô cùng kém. Rất có thể thật cùng Trần Tiểu Minh nói như vậy, không có cách nào truyền thừa như vậy cường hãn đại đạo. Lão sư, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Trần Tiểu Minh nhỏ hơi kinh ngạc, lập tức sờ lên cái sau đầu, nhẹ giọng an ủi vài câu. Các loại Tiêu Huân Nhi chậm qua đến về sau, sau đó tiếp tục mở miệng giải thích. Pháp trà, đoán chừng đối cho các ngươi mà nói rất khó lý giải. Bất quá nói thẳng thắn hơn, các ngươi có thể xem là một vị đấu đế cường giả huyết mạch truyền thừa. Đấu đế cường giả huyết mạch truyền thừa. Lão giả nghe vậy sững sờ, lập tức lại là hoảng hốt lên. Hắn giảng thuật không phải luyện đan thuật sao? Làm sao lại kéo tới đấu đế cường giả huyết mạch đi lên? Lão giả không hiểu, Tiêu Huân Nhi cũng là không hiểu, mà ngược lại là thời khắc này Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn tức là nói trà, cũng là nói luyện đan thuật, cũng là nói hắn biết tu luyện chi đạo. Đồ nhi, thật tốt nghe, nhẹ giọng phân phó một câu. Sau đó Trần Tiểu Minh cũng là bất kể lão giả có hiểu hay không. Như là đã nói đến đây, cái kia lại vừa vặn thừa cơ cho Tiêu Huân Nhi giảng giải một chút tu luyện chi đạo, để cho nàng khoáng đạt một chút nhãn giới đi. Pháp trà về sau thì cũng là đạo trà, bắt trước tự nhiên, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Trà lấy hắn diệp, mà đạo trà cũng là cái kia bồ đề chi trà, thế giới chi trà, siêu thoát chi trà. Nguyên một đám thâm ảo danh từ theo Trần Tiểu Minh trong miệng thốt ra. Tiêu Huân Nhi cảm giác đến ý nghĩ của mình đã theo không kịp. Có điều nàng vẫn dụng tâm nhớ kỹ, nàng luôn cảm thấy những vật này về sau sẽ hữu dụng chỗ. Mà lão giả giờ phút này nghe được Trần Tiểu Minh lời nói thì là hơi sững sờ. Theo Trần Tiểu Minh trong giọng nói, hắn dường như nghe được ý ở ngoài lời. Ngoại trừ luyện đan thuật bên ngoài, hắn dường như còn tại ẩn dụ lấy còn lại, vốn là đạo trà về sau. Ta không nghĩ như thế chi sớm nói cho ngươi. Như là đã nói, cái kia dứt khoát duy nhất một lần nói cho ngươi đi. Nghĩ đến chính mình không có cách nào tại giới này mỏi mòn chờ đợi, hiếm thấy có đồ đệ, Trần Tiểu Minh cũng là không định che giấu. Đạo trà về sau thì là hỗn độn trà, thế giới bên ngoài tức là hỗn độn vô cùng vô tận, hư vô mờ mịt, mà hỗn độn trà thì là hỗn độn bên trong một điểm linh quang. Linh quang tại thì hỗn độn không thể phai mờ ý nghĩa. Cái này mới có hỗn độn trà tồn tại. Trần Tiểu Minh nói rất chậm, lưu cho Tiêu Huân Nhi nhớ kỹ cùng lĩnh ngộ thời gian. Bất quá Trần Tiểu Minh nhìn một cái sau đã quay cuồng thần sắc. Đoán chừng nàng là ý giải không được. Dù sao cái sau không có giống Trần Tiểu Minh như vậy. Đứng ở từng vị cự nhân trên bờ vai. Hỗn độn trà về sau. Cũng là đạo quả trà. Hỗn độn không diệt. Đạo trà tự nhiên có thể nở hoa kết trái. Mà lúc này trà gọi là đạo quả trà. Đạo quả người. Kiềm chế quy nhất, bản nguyên tự hiện, vạn pháp không thể gây thương. Trần Tiểu Minh trong lời nói cũng là có truy cầu chi ý. Trong mắt mang theo vài phần hướng về chi sắc. Như vậy cảnh giới, lại là hắn hiện tại không thể so bì. Lời nói rơi xuống, Tiêu Huân Nhi cùng lão giả hai người. Lại là không biết nghĩ tới điều gì. Một cái an tĩnh ghi khắc lấy. Một cái nhíu mày suy tư. Trần Tiểu Minh cũng là không vội, chính mình vừa rồi nói những thứ này, bất quá là cho Tiêu Huân Nhi chỉ rõ sau này đường. Hiện tại nàng không hiểu, đợi đến nàng đến cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ hiểu được hắn bên trong ý tứ. Đến mức đạo quả về sau, Trần Tiểu Minh lại là không tiếp tục nói, như vậy cảnh giới đã là cái truy cầu, càng về sau. Hắn lại là không biết nên là cảnh giới cỡ nào. Sau một hồi lâu, hô, tôn hạ lời nói này, ngược lại là làm cho người suy nghĩ sâu xa nha. Lão già thở ra một hơi thật sâu. Đối với Trần Tiểu Minh lời nói mới rồi, hắn cũng là hiểu rõ một chút. Nhìn qua Tiêu Huân Nhi còn tại quay cuồng trạng thái, lão già không thể không nói. Cái sau vừa mới lời đã nói ra, cửu thành vì nàng. Trần Tiểu Minh cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhấp một miếng, đấu khí đại lục cuối cùng quá nhỏ, cũng không biết Tiêu Huân Nhi về sau có thể hay không tiến về chư thiên vạn giới. Ánh mắt thông qua đan tháp, Trần Tiểu Minh dường như thấy được vô tận tinh không, phát ra hào quang sáng chói, nửa ngày về sau đợi đến Tiêu Huân Nhi lấy lại tinh thần. Trần Tiểu Minh cùng lão giả đã trò chuyện với nhau đựng vui mừng. Tại nói rõ ý đồ đến về sau, thân là đan tháp tam cự đầu lão giả, tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, có thể kết bạn Trần Tiểu Minh thực lực như vậy cường giả. Đan tháp cớ sao mà không làm đây, đến mức Trần Tiểu Minh trong miệng luyện đan, Huyền Không Tử ngược lại là không có để ở trong lòng. Cái sau tu vi tại cái kia, muốn đến luyện đan thuật hẳn là sẽ không quá kém. Dù sao vậy đối với trà lý giải, có thể nhìn ra cái sau thâm hậu nội tình. Kết quả là, Trần Tiểu Minh mang theo Tiêu Huân Nhi tại đan tháp bên trong ở lại. Tại cùng Huyền Không Tử trao đổi hai ngày sau đó, Trần Tiểu Minh tắm rửa thắp hương một phen, sau đó chọn lựa một cái phòng luyện đan, sau đó đi vào. Tiêu Huân Nhi một bộ sợ hãi lo lắng tiễn biệt Trần Tiểu Minh. Không biết vì sao, nội tâm của nàng tổng có một loại dự cảm xấu. Cùng lúc đó, phòng luyện đan bên trong Trần Tiểu Minh vừa tiến đến, đã nghe đến một cỗ nồng đậm dược thảo hương khí. Sau lưng cửa đá đóng lại, luyện đan cần an tĩnh không khí rất trọng yếu. Trần Tiểu Minh ánh mắt quét mắt liếc một chút bốn phía. Rộng rãi trong khu vực ở giữa thì là có một cái lò luyện đan, toàn thân ngăm đen, càng là tản mát ra nhàn nhạt đan dược hương khí. Trừ cái đó ra cũng chỉ có mấy cái bồ đoàn, còn có một số bình ngọc hai bên phụ trách chứa vào luyện chế tốt đan dược. Toàn bộ phòng luyện đan phong cách cổ xưa giản nhã, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng. Sau đó bóng người lóe lên, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn phía trên, một chương quyển trục xuất hiện tại trong tay, chính là dược lão viết luyện đan tâm đắc. Trần Tiểu Minh một đường lên nghiên cứu thật lâu, tự nhận chính mình thiên phú siêu tuyệt, đã có thể thông hiểu đạo lý, bây giờ khiếm khuyết bất quá là thực hành một phen. Thậm chí, Trần Tiểu Minh chính mình căn cứ dược lão kinh nghiệm, vì hôm nay luyện đan, càng là viết một phần luyện đan thao tác trình tự. theo trên người mình lấy ra một tấm quyển trục. Phía trên viết lít nhít, các loại chú ý hạng mục, cơ hồ đem luyện đan thời gian tinh chuẩn đến giây. Đây chính là Trần Tiểu Minh thức đêm viết đại thành chi tác. Nói là dốc hết tâm huyết cũng không đủ. Hô, bắt đầu đi, dựa theo trình tự từng bước một tới. Hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Trần Tiểu Minh dựa theo trình tự phía trên bước đầu tiên. Trước đưa vào đấu khí, dẫn động trong lò hỏa diễm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.